Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, quân lệnh trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán hướng về phía đương kim Thánh Thượng nói. Thánh Thượng, ta mặc dù là Hà Nam Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, nhưng là cả trong châu Cẩm Y Vệ hệ thống cũng không có thành lập hoàn thiện. Toàn bộ Hà Nam Cẩm Y Vệ cũng chỉ có 1.000 người. Hơn nữa còn toàn bộ phân phối ở Thần Đô Lạc Dương. Ở Hà Nam những thành thị khác căn bản không có Cẩm Y Vệ tồn tại. Cho nên đem như thế nhiệm vụ nặng nề giao cho ta mà nói, vì thần sợ rằng khó mà đảm nhiệm. Mặc dù tiêu diệt phái Côn Luân có thể hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ nhánh, hơn nữa còn có thể được vương cảnh cường giả bổn mạng thần tướng tưởng thưởng. Nhưng là bây giờ Gia Cát Thần Toán lại không có 100% chắc chắn hoàn thành cái này cấp 5 nhiệm vụ nhánh, cho nên có thể tránh khỏi dưới tình huống hắn tận lực tránh. Trọng yếu nhất chính là nếu như hắn thật nhận nhiệm vụ này, Hoàng Triều lực lượng chắc chắn sẽ không để cho tự sử dụng. Phải do hắn người đi hoàn thành chuyện này. Nếu như không hoàn thành được hoặc là hoàn thành thiên hạ võ lâm quần tình công phẫn nói hắn chính là gánh nồi người được chọn số 2. Còn như trước tại sao không tìm một người chịu oan ức, sau đó đem phái Côn Luân tiêu diệt. Đây là bởi vì chịu oan ức người này chí ít cũng phải là vương cảnh cường giả. Hoặc là Gia Cát Thần Toán như vậy có thể sánh bằng vương cảnh cường giả. Hoàng tộc và quân đội bên trong, mỗi một cái vương cảnh cường giả đều là hết sức trọng yếu. Tự nhiên sẽ không bởi vì gánh một cái oan uổng thì phải tổn thất hết một cái vương cảnh cường giả. Bất quá Gia Cát Thần Toán nhưng không giống nhau. Gia Cát Thần Toán đắc tội quân đội tự nhiên ước gì Gia Cát Thần Toán chết. Mà Chu Nguyên Chương cảm thấy Gia Cát Thần Toán sớm muộn cũng sẽ thoát khỏi hoàng tộc nắm trong tay. Cho nên Chu Nguyên Chương muốn lợi dụng hoàn Gia Cát Thần Toán giá trị, sau đó đem Gia Cát Thần Toán giết chết. Bây giờ chính là lợi dụng Gia Cát Thần Toán thể hiện giá trị thời điểm. Chu Nguyên Chương tự nhiên sẽ không chút do dự lợi dụng Gia Cát Thần Toán. Chỉ bất quá Chu Nguyên Chương cũng không thể làm được như vậy bạc tình bạc nghĩa. Hắn phải để cho Gia Cát Thần Toán cam tâm tình nguyện đi. Như vậy cũng sẽ không có người nói Chu Nguyên Chương bạc tình bạc nghĩa. Chu Nguyên Chương đây hoàn toàn là đang làm dáng. Chu Nguyên Chương dửng dưng một tiếng nói. Gia Cát Ái Khanh nói có lý. Bây giờ Hà Nam Cẩm Y Vệ quả thật vẫn chưa có hoàn toàn thành lập. Vẻn vẹn chỉ là hoàng thành bên trong có Cẩm Y Vệ. Muốn giải quyết côn trùng phái cái phiền toái này quả thật có một ít lực bất tòng tâm. Như vậy đi, lính cấm vệ bên trong rút hết điều đi 2.000 người. Hơn nữa các nơi cẩm y vệ bên trong rút hết 2.000 người. Đem toàn bộ Hà Nam cẩm y vệ hệ thống hoàn toàn tạo dựng lên. Dĩ nhiên những người này vậy tự nhiên không thể nào tất cả đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ. Dẫu sao cảnh giới tiên thiên cao thủ ở chỗ nào đều hết sức khan hiếm. Cho nên cái này 4.000 người bên trong nhất hơn còn có 500 cái tiên thiên cao thủ. Những người khác chỉ có thể là cảnh giới hậu thiên. Hà Nam Cẩm Y Vệ hệ thống hoàn toàn hoàn thiện sau đó, toàn thuộc về Hà Nam Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Gia Cát Thần Toán chỉ huy. Những chuyện này phải ở 2 tháng bên trong hoàn thành. Cẩm Y Vệ điều động và xây lại liền toàn bộ giao cho Thanh Long Thần Sứ. Thanh Long Thần Sứ đứng dậy hướng về phía Chu Nguyên Chương tôn kính nói: "Cẩn tuân bệ hạ ngự làm, thần nhất định thật tốt làm xong chuyện này." Chu Nguyên Chương hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Gia Cát Ái Khanh, bây giờ Cẩm Y Vệ vấn đề cùng ngươi giải quyết, bây giờ gọi ngươi đi giải quyết phái Côn Luân. Ngươi có còn hay không những vấn đề khác? Nếu như có những vấn đề khác nói ngươi mặc dù nói ra, dẫu sao ngươi người mang trọng trách, có thể là ngươi giải quyết, chấm khẳng định là ngươi giải quyết." Chu Nguyên Chương tiếng nói rơi xuống Gia Cát Thần Toán, cũng biết Chu Nguyên Chương ở tính toán gì đâu. Chu Nguyên Chương đây là đang đánh Hoàng Sơn quân đội chú đóng 50.000 quân đội chủ ý à? Vì tốt hơn trấn nhiếp phái Côn Luân. Quân đội ở phái Côn Luân chỗ ở Hoàng Sơn ở bó có 50.000 quân đội. Đây cũng là quân đội ở Hà Nam duy nhất một cái quân đội. Chu Nguyên Chương đây là muốn mượn lần này cơ hội đem chi quân đội này thu hồi lại nha. Chỉ cần Gia Cát thần toán nói lên muốn chi quân đội này. Sau đó tốt hơn đối phó phái Côn Luân. Chu Nguyên Chương nhất định phải đem chi quân đội này giao cho Gia Cát thần toán. Tới Gia Cát thần toán trên tay chi quân đội này dĩ nhiên là đến Chu Nguyên Chương trên tay. Chu Nguyên Chương chỉ như vậy lần nữa binh không huyết nhận bắt lại một chi quân đội. Hơn nữa còn là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Như vậy không chỉ có tăng cường mình thế lực, hơn nữa còn suy nhược quân đội thế lực, thậm chí còn có cơ hội giải quyết phái Côn Luân. Như vậy một lần hành động ba được sự việc Chu Nguyên Chương tự nhiên muốn làm. Gia Cát thần toán vậy không có cách nào. Nếu như hắn không phối hợp đương Kim Thánh lên, hắn có thể cũng sẽ bị đương Kim Thánh thượng trước thời hạn cho trừ đi. Bây giờ liền bắt đầu không nghe lời, chờ sau này còn có. Hơn nữa Gia Cát thần toán cũng muốn hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Sơn chi quân đội này. Cũng muốn ở Hà Nam thành lập hoàn chỉnh cẩm y vệ hệ thống. Sau đó đem cái này cẩm y vệ vững vàng nắm ở trong tay. Như vậy Gia Cát thần toán trong tay lá bài tẩy thì biết càng thêm mạnh. Gia Cát thần toán tôn kính hướng về phía Chu Nguyên Chương thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bệ hạ, môn hạ lệnh muốn ta giải quyết phái Côn Luân sự việc cũng là vì nước lo nghĩ. Nhưng là coi như hoàng thượng điều tới 4.000 người hoàn toàn đem Hà Nam cẩm y vệ tạo dựng lên. Chỉ sợ cũng rất khó tiêu diệt phái Côn Luân. Hơn nữa còn muốn sư gia nổi danh đó chính là càng thêm khó khăn. Bất quá bỏ mặc gặp phải nhiều ít khó khăn. Vi Trần đều nguyện ý là bệ hạ phân ưu. Chỉ bất quá vi thần sợ lực bất tòng tâm. Cũng sợ thực lực không đủ khó khăn lấy tiêu diệt phái Côn Luân. Cho nên vi thần khẩn cầu bệ hạ đem môn hạ lệnh ở Hoàng Sơn chú đóng quân đội Hoàng Sơn quân giao. Cho vi thần ở thời khắc mấu chốt còn có thể vận dụng Hoàng Sơn quân giải quyết phái Côn Luân. Chu Nguyên Chương cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là đối môn hạ lệnh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nước Ái Khanh, Gia Cát Ái Khanh điều thỉnh cầu này không biết người có thể đáp ứng hay không? Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta lập tức hạ chỉ, để cho Gia Cát Ái Khanh đi giải quyết chuyện này. Nếu như nước Ái Khanh không muốn buông tha Hoàng Sơn quân quản lý nói, vậy chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Gia Cát Ái Khanh cũng không cần đi tiêu diệt phái Côn Luân. Hoàng Sơn quân dẫu sao là quân đội nắm, trong tay lực lượng, nếu như Chu Nguyên Chương cưỡng ép thu hồi lại, hoặc là trực tiếp ra lệnh, rất có thể sẽ đem quân đội bước cho cấp. Đến lúc đó quân đội cùng hoàng tộc trở mặt vậy cũng không tốt. Bất quá nếu như môn hạ lệnh tự nguyện Hoàng Sơn quân quân đội, vậy quân đội cũng không trách đến hoàng tộc trên đầu. Đến lúc đó quân đội cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được. Mà đây hết thảy quyền quyết định đã giao phó liền môn hạ lệnh trong tay. Nếu như môn hạ lệnh đồng ý chi quân đội này liền hoàn toàn thuộc về hoàng tộc. Nếu như môn hạ lệnh không đồng ý, vậy chuyện này coi như không có phát sinh qua. Gia Cát thần toán vẫn an toàn ở đế đô. Đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương cũng biết chuyện này là môn hạ lệnh báo thù một cái thủ. Được. Hắn cũng là muốn xem một chút môn hạ lệnh trả thù tâm rốt cuộc cứng rắn không cứng rắn. Nếu như môn hạ lệnh thật vì báo thù mà giao ra Hoàng Sơn quân, Chu Nguyên Chương tự nhiên sẽ để cho Gia Cát thần toán trước đi giải quyết phái Côn Luân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.